xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư. Chương 7, cần thông báo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gần gũi nguồn nhiệt ấm áp, Tiêu Thận ngửi thấy mùi hương quen thuộc của mai hương, lưng gầy gò thẳng tắp, toàn thân căng thẳng, tự động rơi vào trạng thái phòng bị trong cung. Mọi người tránh xa hắn như rắn rết, hoặc tiếp cận chỉ để bắt nạt. Vì thế hắn luôn cảnh giác và chuẩn bị chạy trốn hoặc tự cứu. Đây là phản xạ đã ăn sâu vào xương tủy hắn. Nhưng giờ đây, khi người đứng sau lưng hắn đã cứu hắn, ôm lấy hắn, cùng hắn ngủ chung giường mà không hề hạ xuống tay, hắn cảm thấy khác biệt. Đang nghĩ gì thế? Thẩm Thanh Trác nhận ra sự cứng nhắc của Tiêu Thận, cơ thể hơi lùi lại một chút. Tiên sinh tự mình làm mẫu, không được thất thần. Tiêu Thận như từ mộng tỉnh dậy, tai ửng đỏ, nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi ạ, tiên sinh. Dù mới 12 tuổi, giọng nói của hắn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng thói quen ngụy trang khiến âm thanh của hắn nghe có phần trưởng thành và lạnh lùng hơn. Tuy nhiên, khi tạm bỏ cảnh giác, giọng nói nhỏ nhẹ và yếu ớt của hắn lại rất dễ thương. Thẩm Thanh Trác chậm lại ngữ khí. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, tập trung chú ý. Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Tiêu Thận. Trên mu bàn tay có vết nứt đỏ do lạnh, không giống như tay của một đứa trẻ. Hắn thở dài trong lòng, cầm bút lông sói viết trên giấy. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần ngủ đêm liệt trương, hạ qua đông đến, thu thu đông tàng. Thẩm Thanh Trác dừng bút, hỏi, chữ của tiên sinh so với chữ của ngươi thì sao? Tiêu Thận chăm chú nhìn giấy trắng, không trả lời ngay. Hắn không có kinh nghiệm đọc sách chính quy, càng không nói đến thư pháp, nhưng hắn có thể phân biệt chữ đẹp chữ xấu. Dù không thể giải thích rõ, hắn nhận thấy chữ của tiên sinh rõ ràng đẹp hơn so với chữ trong sách. Xem ra ngươi biết phân biệt chữ đẹp chữ xấu. Thẩm Thanh Trác cười nói, nhưng chữ của tiên sinh viết lúc nhỏ cũng không tốt hơn ngươi đâu. Hắn đùa để tạo không khí vui vẻ. Thực ra khi hắn 12 tuổi, chữ viết đã rất đẹp, và hắn luôn là người viết chữ đẹp nhất trong lớp. Như dự đoán, Tiêu Thận mỉm cười và trở nên thoải mái hơn. Chữ là do luyện tập mà thành, nước chảy đá mòn, không thể thiếu công sức. Thẩm Thanh Trác buông tay Tiêu Thận, luyện chữ cần kiên trì, chỉ cần có thời gian, người sẽ viết chữ đẹp hơn cả tiên sinh. Khi tay ấm áp rời đi, Tiêu Thận liếc nhìn tay mình và cảm thấy tay mình cũng có phần khó coi. Thẩm Thanh Trác lùi lại một bước, ta đã dạy ngươi cách cầm bút, nhớ kỹ chưa? Hãy thử viết xem. Được, Tiêu Thận tập trung, cố gắng nhớ lại cảm giác cầm bút, nhưng tay hắn vẫn không nghe theo ý muốn, ngón tay run rẩy, ngòi bút để lại nét chữ siêu vẹo. Thả lỏng một chút, Thẩm Thanh Trác tiến lại gần, tay dài nâng đỡ tay hắn. Không dùng sức quá mạnh, phải dùng lực từ cổ tay, đúng. Hắn kiên nhẫn dẫn dắt Tiêu Thận luyện tập tư thế cầm bút và viết chữ. Ban ngày trôi qua không chú ý, hoàng hôn đến lúc mặt trời lặn, ánh sáng đỏ rực xuyên qua những bức tường cao của cung điện, chiếu vào đống giấy trên bàn, rồi lặng lẽ trôi qua và hoàn toàn biến mất. Công tử, trời tối rồi. Tiểu đức tử mở cửa vào thư phòng, nô tỳ đến cầm đèn. Thẩm Thanh Trác ngồi dựa vào bên cạnh, cảm thấy vui mừng vì Tiêu Thận hoàn toàn tập trung vào việc luyện chữ, không bị phân tâm. Có lẽ hắn không phải là một thầy giáo tốt, nhưng Tiêu Thận chắc chắn là một học sinh giỏi. Đã quá nửa canh giờ, đã đến giờ dùng bữa tối. Tiểu đức tử lén lút liếc nhìn Thẩm Thanh Trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ có muốn ở lại dùng bữa không? Nghe vậy, Tiêu Thận cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Thẩm Thanh Trác với ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ mà chính hắn cũng không nhận ra. Thẩm Thanh Trác không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng đáp. Điện hạ không ở lại dùng bữa. Tiêu Thận lại cúi đầu, như thể cuộc đối thoại vừa rồi không liên quan đến hắn. Tiểu đức tử không kìm được, gọi. Công tử, Thẩm Thanh Trác liếc nhìn hắn. Hả? Tiểu đức tử ngay lập tức im lặng. Đã muộn lắm rồi, hôm nay tạm dừng ở đây. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, ngày mai không được ngủ nướng, nhớ đến gặp ta trước giờ thìn. Hắn cần đảm bảo rằng Tiêu Thận có đủ giấc ngủ, và nếu muốn đọc sách tập viết, thì không thể để hình thành thói quen ngủ nướng. Tiêu Thận không khỏi nắm chặt cán bút, ta còn muốn luyện thêm một chút nữa. Nghe lời, Thẩm Thanh Trác tiến lại gần, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết rút bút khỏi tay Tiêu Thận. Tiên sinh vừa nói rồi, nước chảy đá mòn, không thể thiếu công sức, người quên rồi sao? Tiêu Thận, ta, Thẩm Thanh Trác đặt bút lông trở lại giá bút. Hơn nữa, nhiều chữ ngươi vẫn chưa quen, từ từ luyện. Dù đã nói vậy, Tiêu Thận vẫn phải dừng lại. Hắn thu tay đau ê ẩm, lùi về một bên. Tiên sinh, vậy ta về trước. Thẩm Thanh Trác, một tiếng, nhắc nhở. Trời tối rồi, trở về phải cẩn thận. Tiểu Đức Tử xung phong nói. Công tử, nô tỳ có thể đưa điện hạ về. Ngươi có việc bên cạnh, sao lại quên mất? Thẩm Thanh Trác nhìn hắn. Tiểu Đức Tử ngơ ngác. Tiêu Thận không ở lại thêm, cúi người chào Thẩm Thanh Trác, không do dự rời khỏi thư phòng. Chỉ còn lại Thẩm Thanh Trác và Tiểu Đức Tử trong phòng. Tiểu Đức Tử suy nghĩ mãi không hiểu mình đã quên việc gì, đành phải hỏi. Công tử, nô tỳ đã quên chuyện gì sao? Người ngốc ghê á. Thẩm Thanh Trác xoa đầu hắn, dặn dò. Sau này đừng để lộ rõ sự chú ý của ngươi đến điện hạ. Tiểu Đức Tử gãi đầu, nô tỳ không hiểu. Thẩm Thanh Trác lạnh lùng nói, ngươi có quên những lời dặn của Đông Cung không? Tiểu Đức Tử, chuyện này, Thẩm Thanh Trác, ngươi nghĩ tất cả mọi người trong cung đều xấu sao? Dĩ nhiên không phải ạ. Tiểu Đức Tử lắc đầu, chân thành nói. Công tử, ngài là người tốt, ngươi sai rồi, ta không phải người xấu, cũng không phải người tốt. Thẩm Thanh Trác cười nhẹ, vậy ngươi nghĩ trong cung có nhiều người tốt không? Tiểu Đức Tử do dự, rồi lắc đầu lần nữa. Không nhiều ạ. Thẩm Thanh Trác nghiêm mặt, có người muốn làm cho thất điện hạ càng khó khăn hơn, những người đó vốn không có thù oán gì với điện hạ, nhưng sẽ không giúp đỡ hắn. Thậm chí, để lấy lòng một số người, họ có thể nhân cơ hội để hãm hại hắn. Tiểu Đức Tử sắc mặt thay đổi, công tử, ý của ngài là, người có thể tốt với điện hạ, nhưng phải âm thầm, không để bất cứ ai phát hiện. Thẩm Thanh Trác ném sách cho hắn, còn lại, ta có kế hoạch riêng. Ngươi cứ làm theo lời ta, trong cung, bước sai một bước có thể dẫn đến hố sâu vạn trượng. Liên tục mấy ngày, ánh mặt trời chói chang, tâm trạng của Thẩm Thanh Trác cũng trở nên tốt hơn theo sự sáng sủa của thời tiết. Tối nay, hắn rất vui vì phát hiện ra mình đã đánh giá thấp khả năng học tập của tiểu đồ đệ. Trong sách gốc, vì không có hệ thống giáo dục, nhân vật phản diện Bạo Quân dùng phương thức đơn giản thô bạo để chiếm ngôi, không ngừng giết chóc. Dù không am hiểu mưu kế đấu tranh, nhưng hắn là một tay mưu sát bẩm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tứ hoàng tử đến thái tử điện hạ, hắn giống như một con thú hoang trong bóng tối, luôn sẵn sàng săn mồi mà không để lộ dấu vết, gần như luôn thành công. Gần đây, tiểu đồ đệ của hắn như một miếng bọt biển khổng lồ, vừa tiếp nhận tri thức là lập tức hấp thu không ngừng. Năng lực học tập của hắn rất mạnh, trí nhớ vượt trội. Chỉ trong mấy ngày đã nhớ hết các chữ mới và viết chữ cũ rất giống mẫu. Với tiến độ này, Thẩm Thanh Trác nghĩ rằng việc dạy học sớm muộn sẽ bước vào một giai đoạn mới. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề khiến hắn cảm thấy đau đầu. Ví dụ, mặc dù đã quy định giờ học là giờ thìn, nhưng tiểu đồ đệ của hắn thường đến tễ nguyệt các ngay khi trời vừa sáng, không dám tự ý vào phòng học mà ngồi trước cửa phòng chờ hắn dậy. Các thái giám và cung nữ ở tễ nguyệt các, sau lần bị phạt quỳ, đã không còn kiêu ngạo như trước. Thấy thất điện hạ ngồi chờ trước cửa, họ không dám làm gì ngoài việc lờ đi và tiếp tục công việc của mình. Khi giờ thìn đến, Thẩm Thanh Trác bước ra khỏi phòng, thấy Tiêu Thận ngồi xổm chờ ở bên chân, đầu cúi xuống như một quả ca cao nhỏ. Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi có thể ngủ thêm một chút. Hắn che miệng ngáp, với giọng hơi bất đắc dĩ, tiên sinh thật sự không dậy nổi. Hắn vốn có thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, nhưng từ khi nhập vào cơ thể này, hắn luôn cảm thấy buồn ngủ. Không biết là do cơ thể này vốn yếu hay là linh hồn của hắn cần làm quen với cơ thể mới, nhưng hắn luôn cảm thấy mệt mỏi. Nghe thấy âm thanh của Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận chờ mình đứng dậy, mắt sáng long lanh nhìn hắn. Ta không ngủ được, Thẩm Thanh Trác, chờ ngươi lớn rồi sẽ biết việc ngủ tốt như thế nào đó. Hắn từ từ xuống cầu thang. Bất chợt nảy ra ý tưởng. Nếu sáng ngươi không ngủ được, vậy từ mai, ngươi tập trung chát trung bình tấn trong sân trước khi học. Tiêu Thận ngẩn người, cái gì? Các thái giám quét dọn trong sân nghe thấy, thầm nghĩ, công tử lại nghĩ ra cách mới để dằn vặt thất hoàng tử rồi. Thẩm Thanh Trác dừng lại, liếc nhìn Tiêu Thận, chát trung bình tấn, biết không? Nếu không, ta sẽ dạy cho ngươi. Hắn vừa nói xong, trong đầu liền gọi hệ thống, 007. Ngươi đâu? Hệ thống, sao tự dưng lại nhớ đến ta? Thẩm Thanh Trác, giúp ta tìm phương pháp và điểm cốt yếu của chát trung bình tấn. Hệ thống, ngươi còn coi ta là Baidu à? giọng nói máy móc điện tử nghe rất không vui. Thẩm Thanh Trác, ngươi không phải sao? Dù có oán giận, hệ thống vẫn nhanh chóng tìm kiếm thông tin về Trác Trung Bình Tấn và gửi tài liệu cho Thẩm Thanh Trác. Hắn tranh thủ thời gian ăn sáng, xem qua tài liệu và chuẩn bị cho việc dạy học sau đó, sẵn sàng chỉ dẫn Tiêu Thận luyện tập. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể dùng xong bữa sáng, một vị khách không mời mà đến. Bùi Thiếu Phó, mặc bộ bạch ngọc cẩm bào, xuất hiện với phong thái ôn nhã và tiêu sái, khiến tiểu cung nữ không khỏi nhìn chăm chú vài lần. Bùi Thiếu Phó, Thẩm Thanh Trác đặt đũa xuống, cầm khăn lau tay, không có tiếp đón chu đáo, mong Bùi Thiếu Phó thứ lỗi. Dù lời nói như vậy, nhưng giọng điệu và sắc mặt của hắn vẫn lạnh nhạt, không thể hiện sự xin lỗi. Bùi Ngôn hề không để ý, cười nhạt, là ta làm phiền Tam công tử ăn sáng. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, Bùi Thiếu Phó đến đây có chuyện gì? Bùi Ngôn hề, không có việc gì thì không thể đến làm phiền sao? Thẩm Thanh Trác, người đã nói là làm phiền, còn hỏi có thể hay không hờ? Đâu có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm công tử hơi mỉm cười, lịch sự nói, Bùi Thiếu Phó, mời vào trong. Hắn chưa rõ mối quan hệ giữa nguyên chủ và vị khách này, nhưng biết Bùi Ngôn hề là đại ung đỗ đầu tam nguyên, hiện tại là thái tử thiếu phó, nên không dám thất lễ. Hai người vào phòng chính, sau một hồi khách sáo, Bùi Ngôn hề vẫn không rõ mục đích. Thẩm Thanh Trác ra lệnh cho các hầu hạ cung nữ rút lui. Hiện tại chỉ còn chúng ta, Bùi thiếu phó có gì cứ nói thẳng. Thẩm Thanh Trác rót trà nóng, trực tiếp vào vấn đề. Bùi Ngôn hề trầm ngâm một chút rồi nói, Tam công tử phụng mệnh dạy dỗ thất hoàng tử, đã 3 tháng, xin hỏi tiến triển thế nào? Thẩm Thanh Trác không rõ ý đồ thực sự, trả lời cẩn thận. Thất điện hạ chưa vỡ lòng, tiến độ chậm. Tam công tử, hôm nay ta không đại diện cho thái tử điện hạ đến hỏi. Bùi Ngôn hề nhìn hắn với ánh mắt ôn hòa và trong sáng. Thẩm Thanh Trác âm thầm suy nghĩ câu nói này có đáng tin không? Dù hắn không trừng phạt Tiêu Thận nhiều lần, những hành động của hắn chắc chắn đã được báo cáo lên Đông Cung. Bùi Ngôn hề đột ngột đến thăm, không rõ mục đích thực sự. Việc dạy dỗ thất điện hạ này, đối với bất kỳ ai cũng là việc không dễ, càng không nói đến ngươi từ Đông Cung đến. Bùi Ngôn hề nâng cốc trà, nhẹ nhàng lướt qua lá trà. Tam công tử, sao không nhanh chóng rút lui? Thẩm Thanh Trác ngạc nhiên, không nghĩ Bùi Ngôn hề lại khuyên hắn rút lui. Bùi Ngôn hề tiếp tục, nếu ta nhớ không nhầm, 10 ngày nữa là sinh nhật của Tam công tử. Hả? Thẩm Thanh Trác biểu lộ sự nghi ngờ, rồi nhanh chóng điều chỉnh lời nói. Khó làm Bùi thiếu phó nhớ được sinh nhật của ta, trong sách không đề cập đến sinh nhật của nguyên chủ, nên hắn không biết. Không ngờ hôm nay Bùi Ngôn hề lại nhắc đến. Bùi Ngôn hề chuyển đề tài, trà này rất tốt, Thẩm Thanh Trác, nếu Bùi thiếu phó thích, ta sẽ sai người gửi đến quý phủ. Trà này, Bùng Mỗ không dám độc hưởng. Bùi Ngôn hề cười nói, có thể không mời mà đến, nếu Bùi Mỗ nhớ, có thể mời đến không? Thẩm Thanh Trác cúi đầu, mỉm cười, Bùi thiếu phó đến thăm, làm sao có thể gọi là không mời mà đến? Bùi Ngôn hề cũng cười, Tam công tử càng ngày càng hài hước, chắc vậy, Thẩm Thanh Trác nghĩ thầm, tuy nhiên trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Có lẽ do không gian rộng rãi, tâm tình cũng thoải mái hơn. Bùi Ngôn hề cười, như vậy rất tốt, hai người uống hết trà, Bùi Ngôn hề chủ động đứng dậy cáo từ. Mục đích của hắn đã rõ, nên không ở lại lâu. Thẩm Thanh Trác tiễn hắn ra cửa, khi hai người bước ra phòng chính, Tiêu Thận đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm bọn họ. Thẩm Thanh Trác hạ thấp giọng giải thích, quân tâm khó dò, vẫn phải làm theo quy tắc, Bùi Mỗ đã xem xét kỹ càng, không cần lo lắng. Bùi Ngôn hề nhìn Tiêu Thận, cảm nhận được sự bình tĩnh ẩn chứa bên dưới ánh mắt của cậu bé. Thẩm Thanh Trác cảm thấy thất hoàng tử không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu. Hắn gọi một tiểu thái giám đến, yêu cầu đưa Bùi thiếu phó trở về Đông Cung. Sau khi nhìn theo Bùi thiếu phó rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm và gọi Tiêu Thận lại gần. Tiêu Thận đứng im một chỗ, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Thẩm Thanh Trác phải lặp lại yêu cầu. Lại đây, Tiêu Thận cuối cùng di chuyển về phía hắn, bước đi với dáng vẻ nghiêm nghị. Thẩm Thanh Trác xoa đầu cậu và bảo, đi thôi, chuẩn bị bắt đầu học tập nào. Dù Tiêu Thận không nói gì, Thẩm Thanh Trác không quan tâm đến sự im lặng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kiểm tra bài tập của Tiêu Thần từ hôm qua và tiếp tục giảng bài như bình thường. Tiêu Thần cố gắng tập trung vào bài học, tạm thời bỏ qua những suy nghĩ khác. Thẩm Thanh Trác hài lòng khi thấy Tiêu Thần chăm chú và nỗ lực trong học tập. Hắn biết rằng, những người thành công đều cần có tài năng, nghị lực và sự tập trung. Cơm trưa cũng được dùng tại phòng nhỏ bên trong. Gần đây, Thẩm Thanh Trác đã thay đổi cách tiếp đãi một chút, không còn nghiêm khắc như trước và cho phép Tiêu Thần dùng bữa cùng mình. Thẩm Thanh Trác thường ăn ba bữa phong phú, và trong cung có quy định rằng món ăn này phải được phục vụ trước khi món khác được đưa lên. Các thái giám và cung nữ không được phép ăn những món ăn còn lại của chủ nhân. Điều này làm Thẩm Thanh Trác cảm thấy lãng phí, nên gần đây hắn đã cho thêm một người hầu để cải thiện khẩu vị. Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu, Thẩm Thanh Trác nhắc nhở khi thấy Tiêu Thần ăn quá nhanh, đồng thời đặt thêm một miếng thịt kho tàu và một đĩa cải xanh vào bát của cậu. Món ăn là phối hợp, không phải kiêng khem. Tiêu Thần, với hai má đầy cơm, trông giống như một con ếch nhỏ dễ thương, không nhúc nhích, chỉ chớp mắt nhìn hắn. Thẩm Thanh Trác chưa bao giờ chăm sóc một đứa trẻ như thế này trước đây. Hắn là con một, khi cha mẹ mất trong một tai nạn máy bay, hắn chỉ còn lại một khối tài sản lớn và một công ty kế thừa. Chú của hắn tiếp quản công ty và tài sản, đối xử tốt với hắn như một tiểu hoàng đế. Hắn từ nhỏ đã chỉ thích văn hóa lịch sử và không có ý định quản lý công ty, vì vậy chú đã giải quyết vấn đề đó cho hắn. Khi trưởng thành, Thẩm Thanh Trác kế thừa tài sản và quyên góp nhiều cho xã hội. Hắn sống một mình, chuyên tâm đọc sách. Hắn luôn nghĩ mình là người lạnh lùng, nhưng khi chăm sóc Tiêu Thần, hắn phát hiện mình không hẳn như vậy. Hắn tự hào khi đang chăm sóc một nhân vật phản diện lớn nhất của thế giới này. Nếu thành công, hắn sẽ trở thành một đế sư thực sự. Thẩm Thanh Trác mỉm cười ôn hòa, trong khi Tiêu Thần chăm chú ăn cơm. Sau khi bữa ăn kết thúc, hắn dùng khăn lau sạch mặt cho Tiêu Thần và chuyển sang đề tài chính. Ngươi có biết người sáng nay không? Tiêu Thần siết chặt khăn tay, đáp. Không quen biết, thật không hả? Thẩm Thanh Trác nhìn kỹ. Ngươi thật sự không tò mò về lý do hắn đến tìm ta sao? Tiêu Thần cúi đầu, từ từ đáp. Ta có thể đoán mà. Ngươi đoán cái gì? Thẩm Thanh Trác hạ thấp giọng. Ngươi biết gì về thái tử? Tiêu Thần bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng rồi nhanh chóng rủ xuống, không nói gì. Thẩm Thanh Trác nhận thấy Tiêu Thần đang bảo vệ mình, điều này cho thấy dù đã dạy dỗ nhóc con kỹ lưỡng, nhưng cậu vẫn còn phòng bị. Hắn không cảm thấy thất vọng, mà ngược lại, cảm thấy vui mừng vì sự thông minh lẫn sự cẩn trọng của Tiêu Thần. Việc ăn thịt người trong hoàng cung và tùy tiện giao phó tín nhiệm cho người khác như vậy chẳng khác gì tự lộ ra điểm yếu của mình cho kẻ địch. Hành động này rất nguy hiểm. Ngươi đoán không sai, nhưng còn nhiều việc ngươi không đoán ra được. Thẩm Thanh Trác thả lỏng tựa lưng vào ghế. Bùi thiếu phó hôm nay đến là để khuyên ta, nhân lúc sinh nhật, yêu cầu thánh thượng cho ta từ chức, trở về Đông Cung. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Thần không thể kìm chế, lập tức đứng dậy khỏi ghế. Lạch vẹt, một tiếng, ghế gỗ bị ngã xuống đất phát ra tiếng động lớn. Tiểu Đức Tử đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng động, lo lắng chạy vào. Công tử, xảy ra chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, Thẩm Thanh Trác bình tĩnh vẫy tay. Ta và Điện Hạ đang thảo luận chuyện riêng, ngươi ra ngoài đi. Có lúc hắn đối xử với Tiêu Thần như một đứa trẻ 12 tuổi, nhưng cũng có lúc hắn đối xử với Tiêu Thần như một người bạn bình đẳng. Tiểu Đức Tử đành phải lo lắng lùi ra ngoài. Thẩm Thanh Trác nói, đừng hoảng loạn như vậy, ta đã bảo ngươi phải bình tĩnh. Ngồi xuống đi, Tiêu Thần vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, phản ứng của cậu so với dự đoán của hắn còn kích động hơn. Tiêu Thần khó khăn nâng lại ghế và ngồi xuống. Ta chỉ nói rằng hắn đã đề nghị với ta, chứ không phải ta đã đồng ý, Thẩm Thanh Trác nói một cách bình thản. Hiện tại ta muốn nghe ý kiến của ngươi, ngươi nghĩ sao? Tiêu Thần giữ giọng nói rất thấp. Ta không muốn gì, Thẩm Thanh Trác hỏi lại. Tiêu Thần dừng lại một chút, khó khăn mở miệng nói. Ta không muốn, đổi thầy đâu, được rồi, vậy ngươi có muốn nghe ý kiến của ta không? Tiêu Thần đáp, muốn, về người thầy này, không thể nói là tốt hay xấu hoàn toàn. Thẩm Thanh Trác ngồi thẳng dậy, nhưng có một điều, dù ta làm gì, ông ấy sẽ đòi hỏi quyền lợi xứng đáng. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm công tử, sư phụ cũng có thể không phải là người tốt đâu nha. Sói con, thực đúng dịp, tiên sinh, ta cũng không phải là người tốt. Cách chương.